Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223 chờ mong. Ở đây người Trung, nghe được viện chủ nhắc tới khả năng sẽ bị Thánh Viện hoặc là Hoàng Viện trúng tuyển đều không khỏi tâm sinh kích động, đó là toàn bộ đại lục trẻ tuổi trung nhất thần thánh tu luyện nơi. Mỗi lần mấy đại hoàng gia học viện tỉ thí, kỳ thật cũng là Thánh Viện cùng Hoàng Viện quan sát các viện những thiên tài. Cũng từ giữa sàng chọn thời cơ, bất quá như là phong thần như vậy có thể phá cách trúng tuyển. Trước tiên tiến vào Thánh Viện tu hành người đã thiếu càng thêm thiếu. Không vượt qua một trưởng chi số. Tư Giang ánh mắt ôn hòa quét một lần mọi người, cười nói, vốn dĩ nguyên kế hoạch tổng hợp thí nghiệm thời gian là 10 ngày sau. Bất quá hiện tại muốn mấy đại viện cùng nhau tiến hành. Bởi vậy liền kéo dài một tháng, hy vọng các ngươi tại đây một tháng chung chuẩn bị sẵn sàng, là. Mọi người cùng kêu lên nói, các ngươi tam đội đội trưởng lưu lại, người khác đi về trước đi, Tư Giang nói. Mặt khác học viên lục tục rời đi, chỉ còn lại có Ngô Thanh Thiền cùng mặt khác hai gã nam sinh. Tư Giang cười nhìn ba người nói, các ngươi phía trước vài lần rèn luyện chung đều là tiền tam danh. Đội ngũ phối hợp ăn ý độ thực hảo, lần này chúng ta Nam Bộ Hoàng gia học viện thắng lợi hy vọng liền ở các ngươi ba cái tiểu đội trên. Người, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần có áp lực. Nỗ lực đi tranh thủ thắng lợi, đem hết toàn lực liên hảo, vô luận cuối cùng thứ tự như thế nào, quan trọng nhất vẫn là các ngươi có thể tồn tại trở về các đại học viện mỗi lần rèn luyện cùng. Tổng hợp thí nghiệm đều là tại dã ngoại tiến hành, chẳng sợ có đạo sư đi theo bảo hộ, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ có nhân viên ngã xuống. Mấy đại viện cùng nhau tỉ thí, tỷ lệ tử vong đem gia tăng rất nhiều. Hoàng gia học viện cao tầng tuy rằng hy vọng bổn viện có thể đoạt giải quán quân thắng lợi. Khá vậy không hy vọng đây là thành lập ở bổn viện học viên đại lượng tổn lạc tiền đề. Hảo, hiện tại các ngươi nếu có cái gì vấn đề có thể nói ra, Tư Giang nhìn ba người nói. Trong đó một người nam sinh nghĩ nghĩ hỏi, viện chủ, lần này mấy đại viện tổng hợp thí nghiệm ở bên nhau tiến hành. Lúc sau còn sẽ có đơn độc cá nhân tái sao? Trước kia mấy đại viện tỉ thí đều là tuyển chọn cá nhân đi tỉ thí. Đấu võ, thực văn, dược tề, rèn đều có, Thánh Viện cùng Hoàng Viện từ giữa tuyển chọn nhất xông ra cùng nhất có tiềm lực người trúng tuyển. Chờ đến 18 tuổi lúc sau là có thể đi tu hành. Lần này tổng hợp thí nghiệm ở mấy đại viện tân sinh chung tiến hành. Lão sinh sẽ có đơn độc thi đấu, tân sinh có hay không đơn độc thi đấu còn chưa công bố. Nghe nói muốn xem thí nghiệm thời điểm các viện biểu hiện tới C-Monster nhưng là các ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Ta dự tính sẽ đơn độc thi đấu khả năng tính rất lớn, Thư Giang trả lời. Tên kia nam sinh tiếp tục hỏi, viện chủ, chúng ta cùng mặt khác mấy đại viện tân sinh ở bên nhau tiến hành tổng hợp thí nghiệm. Thắng lợi đội ngũ có khen thưởng sao? Mỗi lần mấy đại viện tỉ thí phía trước vài tên đều sẽ có phong phú khen thưởng. Những cái đó tài nguyên khen thưởng đối tăng lên tu vi có trọng dụng. Lần này thi đấu là Thánh Viện cùng Hoàng Viện liên hợp yêu cầu. Đến lúc đó hai đại viện đều sẽ lấy ra đồ vật khen thưởng. Thập phần phong phú, chỉ xem các ngươi có thể hay không bắt được, Thư Giang cười nói. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, ba người đồng thời trả lời. Tư Giang vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người, tự ái lời nói thấm thía cười nói, Ngô tiểu nha đầu, nếu lần này có thi đơn thi đấu, thực văn cùng dược tê tham gia thi đấu danh ngạch khẳng định sẽ có ngươi. Này một tháng thời gian, ngươi cũng muốn hảo hảo chuẩn bị tốt, ta nhất định không phụ gửi gắm money, Ngô Thanh Thiền mỉm cười gật gật đầu, mang theo tự tin thần thái. Có thể cùng mặt khác mấy đại viện thiên tài ở bên nhau tỉ thí. Nàng vẫn là phi thường chờ mong, đến lúc đó cũng có thể kiểm tra đo lường này đã hơn một năm đến chính mình thành quả. Hết chương.